Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964: Tiếu Tam Sinh là nhất không thể tin. Chương 963: Tiếu Tam Sinh là nhất không thể tin cùng Tiếu Tam Sinh hợp tác sẽ có kết cục gì? Đối phương không kiêng nể gì cả, căn bản sẽ không chú ý người khác ý nghĩ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghĩ đắc tội ai liền đắc tội ai. Cho nên cùng hắn hợp tác tất nhiên sẽ chọc tới rất nhiều địch nhân. Cuối cùng bị nó liên lụy. Vạn kiếp bất phục. Đây là Nam Cung Nguyệt Dùng vừa mới biết được tình báo tổng kết ra. Tóm lại cùng đối phương hợp tác. Vô cùng nguy hiểm. Nhưng là lại có chỗ tốt. Người này không bình thường lắm. Long quật bên trong không chỉ có cường giả. Còn có Đại Thiên Thần Tông cạm bẫy. Tiếu Tam Sinh dạng này người mặc dù đáng sợ, nhưng là nhất định có chỗ đặc thù. Nếu không không có khả năng không kiêng nể gì như thế. Có người cuồng vọng là ngu xuẩn. Có người cuồng vọng là có đầy đủ vốn liếng. Tiếu Tam Sinh hẳn là thuộc về cái sau. Tại các nàng còn tại thảo luận thời điểm, Tiếu Tam Sinh đã từ bên trong ra. Lúc này Giang Hạo trong lòng thở phào một cái. Lúc đầu hắn vẫn còn muốn tìm cái địa phương đem thứ ở trên thân ra. Vừa vặn Tư Đồ Vô Đạo có thể tiếp thu. Tại xuất ra đồ vật thời điểm, đối phương đều ngây ngẩn cả người. Tất cả đều là Đọa Tiên tộc tương quan đồ vật. Trong lúc nhất thời hắn đều cảm giác có chút khó giải quyết. Đọa Tiên tộc cũng không phải cái gì loại lương thiện. May mà cũng không phải đặc biệt đến vật phẩm. Cũng không có lo lắng như vậy. Cuối cùng Giang Hạo đạt được 46 vạn linh thạch. Như thế xem ra, những người kia cũng không thế nào giàu có. Bất quá không quan trọng. Hiện nay hắn linh thạch lần nữa đi tới 58 vạn cao tuyến. Khoảng cách hoàn toàn tiêu hóa thánh chủ thần hồn. Còn kém 17 vạn tả hữu. Do dự một chút, hắn quyết định tìm một chỗ trước hoa 50 vạn tiêu hóa. Dạng này Sơn Hải ấn ký lực lượng sẽ viễn siêu bình thường vũ hóa viên mãn. Uy lực công kích có lẽ có nhất định hạn mức cao nhất. Nhưng là trấn áp chi lực sẽ không ngừng điệt ra. Đến lúc đó thiên đao thức thứ hai sẽ cực kỳ cường đại. Phong ấn chi lực cũng không phải bình thường. 100 vạn linh thạch mang tới chỗ tốt. Xa so với linh thạch bản thân mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc không có càng nhiều thánh chủ thần hồn. Nếu như đối phương lại đi tìm Diệu Sư thì cũng coi như chuyện tốt. Bất quá phải cho mình thời gian. Nếu không Diệu Sư tỷ liền nguy hiểm. Tương đối mà nói, hắn cũng không hy vọng Mục Khởi sư huynh cùng Diệu Sư tỷ xảy ra chuyện. Hai người kia đối với hắn rất tốt. Mặc dù là bởi vì chính mình mang Diệu Sư tỷ tiến tông môn, gián tiếp tác thành cho bọn hắn. Có thể là bọn hắn đối với hắn không có nửa phần ác ý. Thậm chí nhiều khi vì hắn cân nhắc, hắn thậm chí dám định quá hai người, cũng không có phức tạp mục đích, bất quá vừa mới ra, hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp cũng không có đụng bên trong trà. Cho nên trước khi đi hắn lại đề cái yêu cầu, đó chính là muốn một tiền lá trà. Đối phương đồng ý, Giang Hạo không phải một cái thích chiếm tiện nghi người, đã giao dịch đạt thành, liền sẽ tận lực đi hoàn thành. Lúc này thuyền đã nhanh tới chỗ, có thể chuẩn bị xuống đi, còn chưa tới chỗ, Nam Cung Nguyệt cùng một vị lão ẩu đi tới, ít nhiều khiến người có chút ngoài ý muốn. Tiếu đạo hữu, xin chờ một chút, lão ẩu tới khách khí nói, tại hạ Nam Cung Hoa, bên cạnh là cháu gái ta Nam Cung Nguyệt, không biết có thể hay không cùng đạo hữu nói một chút. Lúc này thuyền đã đến Lưu Ly đảo tự, Giang Hạo vừa đi vừa nói. Các người muốn tìm ta nói chuyện gì? Đạo hữu là muốn đi vào Long Quật sao? Lão ẩu hỏi. Các ngươi thánh đạo người không muốn ta đi vào. Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp nhảy lên đi vào hòn đảo bên trên. Nam Cung Nguyệt hai người có chút ngoài ý muốn. Đối phương đã chắc chắn các nàng là thánh đạo người. Đến cùng là như thế nào biết được? Các nàng không được biết. Bất quá cũng không có thừa nhận. Đạo hữu nói đùa. Đi đâu đều là đạo hữu tự do. Chẳng qua là cảm thấy bên trong một số việc. Có lẽ chúng ta am hiểu hơn. Đương nhiên, chúng ta cũng có nhược điểm địa phương. Cho nên hy vọng cùng đạo hữu đồng hành. Lão ẩu nói. Đồng hành. Giang Hạo ngừng lại. nhìn về phía sau lưng hai người suy tư chốc lát nói. Các ngươi có thể ở bên trong tìm tới vật gì đặc biệt sao? Chúng ta có thể mở ra bên trong tuyệt đại bộ phận địa phương. Mà lại có thể vì đạo hữu tránh đi cạm bẫy. Nam Cung Nguyệt nói. Giang Hạo gật đầu. Sau đó hỏi. Các ngươi đối thiên linh tộc hiểu rõ nhiều sao? Hai người hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vẫn là gật đầu. Ta nhớ được có cái áp chế tiên chủng thần vật. Các ngươi biết ở đâu sao? Giang Hạo hỏi. Tổ địa. Nhưng là nơi này là di động. Cho dù là thiên linh tộc cũng không biết vị trí cụ thể. Chỉ có thể cố gắng tìm kiếm. Lão ẩu nói xong lại nói. Nếu như đạo hữu cần, chúng ta có thể để cho người ta hỗ trợ tìm kiếm. Mặt khác liên quan tới bên trong tin tức chúng ta cũng có thể hỗ trợ thu thập. Hẳn là rất nhanh. Phương diện này mời đạo hữu yên tâm. Còn có, tiến vào nơi đó tất nhiên sẽ bị không ít người chặn đánh. Chúng ta cũng có thể toàn lực tương trợ. Ta là chỉ chúng ta người sau lưng. Xin tin tưởng lực lượng của chúng ta. Giang Hạo luôn cảm giác bản thân vừa vặn rơi vào đối phương chuyện cần làm chúng. Bất quá cũng tốt. Dạng này hắn tiến tổ địa tìm thần vật phần thắng cũng cao. Tinh mặc dù chuẩn bị rất nhiều. Cũng tìm đan nguyên tiền bối cùng liễu. Có thể là đối mặt chính là thiên linh tộc, thiên thánh giáo, đọa tiên tộc. Đây là tam đại thế lực, mời mấy người không đủ để đối kháng. Nhiều thánh đạo liền tốt rất nhiều. Vậy liền nhìn xem các ngươi có bao nhiêu thành ý. Ta sẽ chờ mấy ngày. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Sau đó mang người hướng phía trước đi đến. Muốn đi tìm khách sạn. Đến mức Nam Cung Nguyệt các nàng. Dù sao cũng phải cho ra chút gì mới được. Bến tàu, trên thuyền, Tư Đồ Vô Đạo nhìn xem Tiếu Tam Sinh rời đi. Trong mắt không có nửa điểm biến hóa. Tin được không? Một vị sắc mặt cực kỳ tái nhợt nữ tử đi ra. Nàng ghim đơn giản búi tóc. Thân thể mờ nhạt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một trận gió thổi đi. Tư Đồ Vô Đạo vội vàng vịn đối phương. Sau đó lắc đầu nói. Không thể tin. Ta cũng chỉ là đánh cược một lần. Tiếu Tam Sinh người này ta nghe nói qua. Căn bản sẽ không thụ ước thúc. Hắn đạt được xích vũ thần đan 89/10 sẽ không cho ta. Vậy ngươi còn đem vảy rồng cho. Hắn, nữ tử thở dài nói. Ta có 3 cái, có thể áp 3 người. Chính là vì tìm kiếm người thích hợp. Ta mới đến đây bên trong tọa trấn. Chỉ là 3 cái đều đã ép đi ra. Chỉ có thể chờ đợi tin tức. 3 người bên trong, Tiếu Tam Sinh là nhất không cách nào đoán. Cũng là nhất không thể tin. Ta đều có chút lo lắng hắn không chỉ có sẽ không đem xích vũ thần đan cho chúng ta. Còn có thể trái lại giết chúng ta diệt khẩu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống ra. Lại đạt được xích vũ thần đan. Tư Đồ Vô Đạo nói. Vậy ngươi, nữ tử khó thở. Trong lúc nhất thời miệng lớn hô hấp. Có ngất dấu hiệu. Tư Đồ Vô Đạo giật nảy mình. Lập tức trấn an được đối phương. Tiếu Tam Sinh là hắn đánh cược, bởi vì cái này người khả năng nhất đạt được xích vũ thần đan. Chỉ là rất khó hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tóm lại có thể được đến hắn liền có hy vọng. Lưu Ly đảo một chỗ biệt viện bên trong, ghé vào mặt bàn đường nhã đột nhiên tỉnh lại. Nàng nhìn ra phía ngoài nói, người của ta truyền đến tin tức. Một lát sau, nàng có chút ngoài ý muốn nói, là Tiếu Tam Sinh xuất hiện. Hắn biến mất rất nhiều năm. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Chu Thâm cho Đào Tiên Sinh châm trà. Xem ra là vì Long Quật mà đến. Lấy tính cách của hắn nghĩ đến là muốn đi vào. Đào Tiên Sinh đem thư tịch buông xuống. Đứng lên nói. Đi thôi. Đi trên đường phố đi một chút. Nhìn xem có thể hay không ngẫu nhiên gặp vị này nhân vật. Nghĩ đến hắn là cần tương quan tin tức. Đây là ta giao dịch người. Đường Nhã lập tức nói. Đào Tiên Sinh mỉm cười. Không có tranh ý nghĩ. Hết chương.